Nhưng chỉ ngay trong buổi tối ngày thứ ba, vị đại nhân vật kia lại đột nhiên đến tận nơi tìm tôi, sau đó mang theo một tin tức xấu nói cho tôi biết. Người học trò kia của tôi đã chết, còn có hai người làm công mà ông ta thuê đến cũng chết cùng lúc. Tôi nghe được tin tức này chỉ cảm thấy trong tim chấn động, một cảm giác rợn cả tóc gáy đột ngột ập đến. Tôi trì hoãn một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại được, cũng không quan tâm đến ông ta, lại tiếp tục khuyên bảo rằng, mấy người các người không phải người trong nghề nên căn bản không biết rõ mức độ của vấn đề này, cha của ông khi còn sống đã tích tụ một lượng oán khí cực lớn, trước khi chết lại mang theo một oán niệm cực lớn, nếu không thì tuyệt đối phải vừa mới tắt thở đã có phản ứng trá thi như vậy. Khi ông quan sát loại trá thi này có phải là có những sợi lông dài màu trắng bạc như khi biến thành cương thi hay không? Đó là đã bắt đầu biến đổi thành lệ quỷ rồi, vén lên một khung cảnh máu nhuộm đầy trời. Tôi cũng đã từng cảnh báo các người khẩn trương mang thi thể kia đi tiêu hủy, kết quả các người cố tình không nghe tôi, chỉ vừa mới hiện tại thôi đã có người chết. Người kia bình thường ngồi tít trên cao tự nhiên sẽ không thích bị chùm chăn quở mắng, cho nên lại cắt ngang lời tôi, chỉ hỏi tôi là hiện tại nên làm. Góc chuyện audio.com, gì bây giờ? Tôi hỏi lại ông ta là học trò tôi còn có hai người trong đội ngũ lao công kia chết như thế nào, ông ta nói rằng cả ba người đều bị moi tim ra ngoài mà chết, ngoài ra cha của ông ta cũng không có hiện tượng bật dậy, vẫn im lặng nằm ở trong nhà tang lễ. Lúc đó ông ta có tìm người xem qua, cảm thấy không phải thi thể của cha mình nảy lên giết người, nhưng mà ba người kia thì không biết lại sao lại bị moi tim ra khỏi lồng ngực, thật sự là quá mức kỳ lạ, lúc này mới đến đây hỏi ý kiến của tôi là chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghe xong cũng hiểu được mức độ kỳ lạ, thuận tiện lại đề nghị ông ta nhanh chóng mang thi thể đi xử lý, như vậy cũng sẽ không có ích gì để biết là chuyện gì đã xảy ra, sau khi chặn ngang hỏa thiêu nó đi thì mắt không thấy tâm cũng không cảm thấy phiền. Thấy ông ta vẫn là còn đang chần chừ, tôi lại vừa bỏ thêm một chút thuốc liều mạnh vào, nói rằng nếu như xác chết cha của ông ta bật dậy gào thét như vậy thì người đầu tiên ông ấy tìm đến chính là người trong một nhà bọn họ, bởi vì lệ quỷ giết người hoàn toàn không có nhận thức về máu mủ hay thân thiết, bọn họ có huyết mạch gắn liền với nhau nên sẽ bị tìm được rất nhanh. Nghe tôi nói như vậy, bạt giờ ba người kia chết kỳ lạ như vậy, rốt cuộc ông ta cũng dao động, giải thích cho tôi rằng đến gần sát ngày tổ chức tang lễ, sau khi đợi cho tất cả mọi người thấy mặt cha ông ta, thì sẽ trực tiếp đưa đi hỏa thiêu tử thi, không hề lưu lại. Theo ý của tôi là hỏa thiêu ngay trong buổi tối ngày hôm đó, chuyện đã đến như vậy rồi mà vẫn còn nhìn ngó cái gì nữa, nhưng mà ông ta cũng đã nói như vậy rồi, tôi cũng không định nói thêm bất cứ điều gì nữa, dù sao thì đây cũng là chuyện trong gia đình của bọn họ, tốt hay xấu gì cũng tự bọn họ mang theo. Chỉ có điều ông ta lại đưa cho tôi một tấm xếp nói rằng dù sao thì ngay mai cũng đã phải hỏa thiêu, việc lo liệu tang lễ này vẫn là giao đến cho tôi làm, dù sao thì toàn bộ thị trấn Triệu Quang đều nói tôi là người lành nghề nhất trong phương diện này. Ông ta hứa hẹn là sẽ trả rất nhiều thù lao cho tôi, vẫn hết lần này đến lần khác xin nhờ tôi nghĩ không cần phải một mình đi đối mặt với người chết có khả năng bật dậy, lại gật đầu đáp ứng yêu cầu của ông ta. Sau khi ông ta rời đi tôi lại vừa gọi điện thoại cho mấy người học trò ở trong âm dương phong thủy bí quán, vói với bọn họ là buổi sáng hôm sau đi làm một tang lễ, cũng nên gặp trường hợp to lớn một lần. Lại nói tiếp là tôi cố tình kêu lên rằng bọn họ cũng mang theo tư lợi, bởi vì nhiều người đi theo thì nhiều người giúp đỡ, tôi thật sự sợ rằng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện rắc rối gì đó. Nhưng mà hướng phát triển của tình hình lại vượt ra so với dự đoán từ trước của tôi là còn gay go hơn rất nhiều. Cách chương.